Giết càng nhiều người, chứng minh hắn càng dũng mãnh. Ngươi yên tâm đi, khi nào ta qua chỗ Lý Thái Sư thuận tiện sẽ giúp ngươi nhìn một chút phu quân của ngươi đến tột cùng là hạng người gì. Tiểu Văn nói, Hoa Tư, đến tối cùng ta đi dạo phố nhé. Cả ngày ngươi ngồi không trong phủ không buồn sao. Chờ gả vào Lý gia chỉ sợ cơ hội đặt chân ra khỏi nhà đều không có. Đến lúc đó ngươi đi theo Hồ Uy tướng quân quay về Hỗ Dương, chắc sẽ chẳng thể ngộ qua cảnh kinh thành phồn hoa này, nhân sinh tiếc nuối. Hoa Tư cúi đầu trầm mặc không nói, Sở Linh Lung liền nói. Tiểu Văn, muội đừng có xui dại Hoa Tư, dù sao bây giờ muội ấy cũng sắp gả cho người ta, nếu xảy ra chuyện gì, không phải là đã quá trớn sao? Tiểu Văn bĩu môi, có thể xảy ra chuyện gì, mỗi ngày muội đều đi dạo phố có làm sao đâu. Đang nói, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ cửa bên ngoài xâm nhập vào, một bộ từ đầu đến chân bọc trong bộ đồ đen, chỉ lộ đôi mắt sắc nhọn đứng trước giường của tam nữ. OMG, Tiểu Văn bị dọa cho hoảng sợ, vỗ vỗ ngực nói. Quỷ gì ta nói lần sau trước khi vào ngươi có thể thông báo trước một tiếng được không, cứ vô thanh vô tức như vậy, dọa chết người ta rồi. Người được gọi là quỷ di không để ý tới nàng, hướng về Sở Linh Lung nói. Tiểu thư, đến lúc tới phủ thái sư rồi. Thanh âm giống như hai thanh đao nhọn ma sát vào nhau, làm cho da đầu người ta run lên từng trận, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Sở Linh Lung xuống giường đi vào xỏ giày, hướng Tiểu Văn cùng Hoa Tư tạm biệt liền đi theo quỷ di rời hoa phủ. Trên xe ngựa ở phía đối diện Sở Linh Lung, trừ bỏ đôi mắt khép hờ bên ngoài ra, cả người đều ẩn trong hắc bào, trong lòng không khỏi tò mò. Quỷ Di là nữ, nàng có thể khẳng định, nhưng bộ dáng cùng tuổi tác của Quỷ Di, nàng lại không thể biết được. Năm đó Lý Thái Sư nhờ Quỷ Di đến bảo hộ nàng, cho tận bây giờ vẫn y nguyên bộ trang phục đấy. Thật không biết vị Quỷ Di võ công cao cường này đến tột cùng có lai lịch gì cùng Lý Thái Sư là quan hệ như thế nào. Quỷ Di mở mắt nhìn về phía Sở Linh Lung. Sở Linh Lung ôn nhủ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Di, ngươi đã từng gặp qua tiểu tôn nhi của Lý Thái Sư Lý Cáp chưa? Quỷ Di dùng âm thanh khàn khàn đặc trưng trả lời nàng. Đã gặp qua, năm đó cùng Thái Sư đi Hỗ Dương, từng gặp qua tiểu công tử một lần. Lúc ấy hắn chưa đầy 2 tuổi cùng với bạn đồng trang lứa thật sự có cái gì đó không giống nhau. Vậy sao, như thế nào không giống? Sở Linh Lung nổi lên hứng thú hỏi. Một lời không thể nói hết, Quỷ Di thản nhiên trả lời. Vâng, Sở Linh Lung có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến có thể gặp được Hồ Uy tướng quân trong truyền thuyết trong lòng có chút chờ mong. Xe ngựa trực tiếp từ thiên môn của Phủ Thái Sư chạy thẳng vào Mã Viện. Sở Linh Lung thường xuyên tới nơi này. Sở dĩ nàng có thể tại kinh thành quyền quý chen chúc này là mọi việc đều suôn sẻ, không người dám phiền toái, bởi vì nàng có đương triều Lý Thái Sư làm chỗ dựa. Đến cả Hoàng thượng trước mặt Lý Thái Sư cũng không dám mạnh mẽ đem nàng bắt tiến cung. Đại đa số mọi người chỉ biết Sở Linh Lung có một cái hậu trường rất mạnh mẽ, lại không biết cụ thể là ai. Số ít người biết thì trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Lý Thái Sư không phải đối với phu nhân tình căn thâm trùng sao? Không phải mười mấy năm chưa gần nữ sắc chưa từng nạp thiếp sao? Thế nào đối với Sở Linh Lung cảm thấy hứng thú? Bởi vì tư sắc của nàng sao? Chỉ sợ không phải, Lý Thái Sư muốn tìm tuyệt thế mỹ nữ đến làm bạn thật sự rất đơn giản. Huống hồ hắn đã ngoài tuổi 80, còn sắc tâm sao? Coi như hắn có sắc tâm, tại sao không dứt khoát đem Sở Linh Lung thu vào trong phủ, một mình độc chiếm? Mấy vấn này đáp án chỉ có mình Sở Linh Lung biết. Lý Thái Sư mỗi lần tìm đến nàng, đều là lấy lễ đối đãi, chưa bao giờ làm ra một hành động vượt rào cử chỉ nào cả. Bình thường ánh mắt giống như là trưởng bối hướng vãn bối quan tâm. Lý Thái Sư mỗi lần đều để nàng diễn tấu một cổ khúc. Tên gọi, Nhạn Nam Phi, mỗi lần nghe khúc nhạc này, Lý Thái Sư đều tập trung tinh thần đắm chìm trong đó. Nhạn Nam Phi, là khúc nhạc sở trường nhất của Sở Linh Lung, ca khúc này rất có thể cùng phu nhân của Lý Thái Sư có một sự liên hệ nào đó. Bởi vì mỗi lần nghe khúc nhạc này, trong mắt của Lý Thái Sư có thể thấy được nồng đậm bi thương cùng hoài niệm. Đi theo Quỷ Di xuống xe ngựa đi vào nội viện tới một tiểu viện của Lý Thái Sư. Lúc này, vị đại hạ quốc quyền thần đối diện với vườn hoa đang suy nghĩ xuất thần. Tiểu viện này Sở Linh Lung cũng không xa lạ gì. Mỗi lần nàng đến, đều là ở trong này diễn tấu cho Lý Thái Sư nghe. Có đôi khi quá muộn cũng tại nơi này nghỉ ngơi. Sau mới biết tiểu viện này trước đó chính là phòng ngủ của Lý Thái Sư và phu nhân. Đúng là có chút khó lý giải cả một tòa phủ to như vậy chủ nhân lại ngủ trong một tòa tiểu viện cạnh vườn. Nhưng mà sau khi phu nhân của Lý Thái Sư qua đời, hắn cũng ít tiếp xúc tiểu viện này. Nhưng tiểu viện hàng ngày vẫn được quét dọn sạch sẽ, trăm hoa đua nở. Thái sư, Sở Linh Lung đứng phía sau Lý Thái sư nhẹ giọng hành lễ nói. Lý Thái sư quay đầu, đối với nàng gật đầu mỉm cười nói. Linh Lung đến đây, ngồi đi. Sở Linh Lung theo lời ngồi xuống, trước mặt nàng là một chiếc đàn cổ, nghe nói đàn này là trước đây Lý Thái sư phu nhân đã dùng qua, cũng chính là chuôi đàn mà nàng đã diễn khúc. Nhạn Nam Phi, cho Lý Thái sư nghe suốt bao năm qua. Thái sư, nghe nói tiểu tôn nhi của ngài lên kinh thành sao? Lý Thái sư gật đầu nói. Không sai, hắn hôm qua đến, ngươi cũng biết sao. Nói xong lại thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Thiết Lang tiểu tử này, đến chỗ nào cũng đều gây chuyện. Hắn có ở đây không? Ta vừa mới nghe nói hình như hắn tại Hoa Phượng lâu xảy ra chút tranh chấp. Sở Linh Lung nghĩ ngợi nói. Lý Thái sư chậm rãi hấp một ngụm trà, mấp máy miệng, thản nhiên nói. Đúng vậy, nó vừa mới trở về nói với ta, hắn ở Hoa Phượng lâu đem cái tiểu nhi tử của Tư Tư Mạn đánh một trận. Chỉ có thể nói tiểu tử này thật sự rất xui xẻo. Hắn vừa mới dẫn hai thị nữ đi tìm Lê Bố, vừa mới ăn cơm chiều tại Lê Gia. Như thế nào, người đến là để tìm hắn? Vâng, ta mới từ Hoa Tư Gia kia qua đây, nàng nhờ ta đi xem một chút phu quân tương lai. Sở Linh Lung cười nói. Lý Thái sư nghe xong, vuốt râu cười nói. Hoa Tư cô nương này thật đúng là không tệ, Thiết Lang nhà ta có thể lấy được nàng, cũng coi như phúc khí. Người cứ bảo nàng yên tâm, Thiết Lang nhà ta tuấn tú lịch sự, tiền đồ vô lượng, nhân phẩm tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Có việc gì lão phu sẽ làm chủ cho nàng, gả vào Lý gia tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Sở Linh Lung cười nói, có lời này của Thái sư, Hoa Tư chắc sẽ rất yên tâm. Hoa phủ, Sở Linh Lung đi không lâu sau đó Tiểu Văn cũng rời đi rồi. Hoa Tư tại tiểu viện của Trình Minh cầm một quyển kinh thi nhàm chán đảo qua, kỳ thật một chữ cũng không vào đầu. Chàng đến tột cùng là hạng người gì đây? Cô gái nhỏ trong lòng không ngừng nghĩ ngợi, kỳ thật nàng đối với vị hôn phu chưa từng gặp mặt lần nào có chút hào cảm. Nữ nhi đều yêu anh hùng, Hoa Tư cũng không phải ngoại lệ. Theo những gì nghe đồn từ người khác miêu tả, trong lòng Hoa Tư đã có chút hình thành hình tượng phu quân tương lai. Cao lớn, anh tuấn, uy phong, dũng mãnh, bá đạo, đa tình. Biên, cái khoản này mà cũng tưởng tượng, trên người luôn mặc một bộ áo giáp đen bóng, cưỡi một con kỳ lân cao lớn uy mãnh. Tiếng nói trầm ổn dễ nghe, đôi ngực dày rộng, cánh tay mạnh mẽ, có thể thoải mái mà đem nàng ôm lấy ở trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Tư không khỏi nhớ lại ở trên đường nhìn được nam nhân kia, cái người kia đem con búp bê trả lại cho nàng, kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý, nhớ tới tiếng cười ấy, lại nhớ về ánh mắt của hắn nhìn mình, trái tim của Hoa Tư liền không khỏi đập thình thịch. Hoa Tư không xem sách nữa, nàng trở về phòng, mở ra một cái dương trong góc phòng. Trong dương đầy quần áo, phía trên lại đặt lên một con búp bê dáng tiểu cô nương đáng yêu. Hoa Tư cầm lấy con búp bê, tay khẽ vuốt vuốt, trong đầu một hồi nhớ tới một thân hắc giáp cưỡi kỳ lân, một hồi lại nghĩ tới nụ cười mỉm của nam tử trẻ đang nhìn nàng. Dần dần, nam tử trẻ tuổi cùng hình tượng vị hôn phu của nàng hợp lại với nhau, lộ ra khuôn mặt anh tuấn phía dưới chiếc mũ giáp đen bóng, lộ ra một nụ cười như ánh mặt trời nhìn về phía nàng. Trước kia mỗi lần nghĩ về hình tượng vị hôn phu, nàng chỉ biết đến hắn bộ dạng là tuấn giật nhưng khuôn mặt thì mơ hồ. Tiểu thư, oa, con búp bê này thật đáng yêu. Tiếng nói của thị nữ Bích Nhi làm nàng từ trong ảo tưởng tỉnh dậy. Gì, tiểu thư, mặt của người thế nào lại hồng như vậy? Sinh bệnh sao? Bích Nhi kỳ quái nhìn tiểu thư. Không có gì, Hoa Tư vội vàng đem con búp bê đặt lại chỗ cũ, đẩy dương lại, cầm kinh thư đi ra ngoài phòng, bị gió nhẹ thổi qua, mới cảm thấy nóng nóng trên mặt nhưng trong tim vẫn nảy lên thình thịch. Đều sắp lập gia đình rồi, như thế nào còn nghĩ linh tinh đến nam nhân khác không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Hoa Tư âm thầm tự chính mình, từ nhỏ nàng đã được giáo dục nữ nhân chỉ được có duy nhất một nam nhân. Nàng nếu sắp phải lập gia đình tốt nhất là không nên nghĩ đến nam nhân khác. Các cô gái đều hy vọng trở thành nữ nhân của anh hùng, những người khác thì lại khát vọng lãng mạn của tình yêu. Giống như trong tiểu thuyết anh hùng cùng với mỹ nữ thường sẽ phát sinh một đoạn biến cố cuối cùng mới có thể trở thành người yêu của nhau. Hiện tại, Hoa Tư muốn trở thành thê tử của anh hùng, nhưng lại chưa từng thấy qua dung mạo, điều này không khỏi làm cho lòng nàng có đôi chút tiếc nuối, cảm giác không nỡ, cũng có chút không yên. Nhớ lại trong tiểu thuyết có một câu, nếu hôn nhân mà không có tình yêu thì thật sự rất bi kịch. Ta cùng hắn, sẽ nảy sinh tình cảm sao? Hoa Tư nhìn lên đám mây trên bầu trời đang chậm rãi phiêu động, trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.